Tu La Vũ Thần, chương 1236, phong ba lại nổi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian, 0:32, thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt, mấy ngày lặng yên rồi biến mất. Từ lúc trở lại Thanh Mộc phía sau núi, Hồng Ma trưởng lão cùng với Ngụy trưởng lão, còn có Chu Toàn trưởng lão liền đều bế quan. Có người nói, bọn họ là bị Hàn Hạ Lai đả thương, cứ việc mặt ngoài xem không có quá đáng lo, nhưng trên thực tế rất nghiêm trọng, nhất định phải chuyên tâm chữa thương, bế quan chữa thương trong lúc không cho bất luận người nào quấy rối. Mà Tư Mã Dĩnh thì lại tạm thời ở tại luyện dược bộ, nàng là lấy thân phận khách khứa, ở tạm luyện dược bộ cũng không có gia nhập Thanh Mộc Sơn, bởi vì nàng bản thân là giới sư liên minh người. Cho tới Sở Phong, mấy ngày nay trong thời gian, chuyên tâm nghiên cứu địa cấm thương minh thuẫn này một võ kỹ, nhưng là lại phát hiện vũ kỹ này tương đương khó khăn, so với cấm thương minh chém muốn khó hơn mấy lần không thôi. Bất quá Sở Phong vẫn có phát hiện, hắn phát hiện tu luyện này vốn định võ kỹ, có hai loại phương pháp. Một loại là truyền thống phương pháp tu luyện, chính là căn cứ võ kỹ mặt ngoài nói rõ, thông qua thương minh khí tiến hành tu luyện, bất quá loại tu luyện này phương pháp rất là dài dằng dặc, không có cái 100 năm, liền ra lông cũng đừng nghĩ nắm giữ. Bất quá còn có một loại phương pháp tu luyện, đây là Sở Phong chính mình phát hiện đi ra. Nói đúng ra, này vốn định võ kỹ phương pháp tu luyện cũng không hoàn chỉnh, trên thực tế ẩn giấu một phần nội dung, này một phần nội dung cần người tu luyện chính mình đào móc từng điểm thăm dò. Chỉ cần có thể đem ẩn giấu bộ phận khai quật ra, như vậy tu luyện lên, đều sẽ đơn giản rất nhiều, chỉ ít lấy Sở Phong tới nói, có thể trong khoảng thời gian ngắn liền tu luyện thành công. Chỉ có điều, muốn đào móc ra cái kia ẩn giấu bộ phận, nhưng cũng rất khó, chỉ ít trong thời gian ngắn, hưu muốn thành công. Nói chung, vũ kỹ này phi thường khó tu luyện, dù cho là Sở Phong muốn tu luyện thành công, cũng nhất định phải trả giá thời gian nhất định cùng tinh lực mới được. Bất quá Sở Phong đã có thể 100% xác thực định, này địa cấm thương minh thuẫn như tu luyện thành công, định có thể cùng cấm thương minh chém dung hợp, hai người dung hợp sau khi, sẽ là một cái hoàn toàn mới võ kỹ, một cái cường đại đến, nắm giữ thiên cấm thần uy võ kỹ. Ngày hôm đó, Sở Phong dường như thường ngày, hết sức chuyên chú tu luyện địa cấm thương minh thuẫn, nói đúng ra, hắn ở lĩnh ngộ địa cấm thương minh thuẫn, cái kia hoàn chỉnh phương pháp tu luyện. Sở Phong, lại một nhật thời gian trôi qua, có thể có thu hoạch. Đàn đàn giờ khắc này cũng không có ở Sở Phong trong cơ thể, mà là đã thông qua giới linh cửa lớn đi ra, an vị ở Sở Phong bế quan bên trong mật thất, rất là tẻ nhạt nhìn cái kia xếp bằng trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thần, ngồi xuống chính là mấy cái canh giờ Sở Phong. Giờ khắc này Sở Phong, đã từ loại kia hết sức chăm chú trạng thái bên trong tỉnh lại, nghe được đàn đàn âm thanh sau, liền mở hai mắt ra, cười nói. Thu hoạch đúng là có, bất quá chỉ có một chút. Vậy còn kế tục sao? Vừa tựa hồ có người nhẹ nhàng gõ một cái, người bế quan môn. Đàn đàn hỏi, ác, đàn đàn ngươi chắc chắn chứ? Sở Phong hỏi, bản nữ vương trẻ tuổi như vậy, làm sao có khả năng tồn tại huyễn nghe? Đàn đàn đẹp đẽ trắng Sở Phong một chút. Bá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được lời ấy, Sở Phong rồi đột nhiên đứng dậy, mà đàn đàn cũng là tự kết giới cửa lớn tiến vào, trở lại Sở Phong trong cơ thể. Sở Phong cấp tốc đi tới mật thất trước cửa, đem mật thất cái kia rất chất cửa lớn mở ra, bởi vì Sở Phong bế quan thời gian, là không cho phép bất luận người nào quấy rối, bất quá hắn cũng từng đối với Tu La Bộ người đã nói, nếu là có việc gấp, đúng là có thể gõ cửa truyền âm. Trước mắt đã có người gõ xuất giá, vậy hiển nhiên là có việc phát sinh. Sở Phong sư đệ, ngươi đi ra. Đúng như dự đoán, khi làm, mật thất môn mở ra thời điểm, liền có một đoàn Tu La Bộ thành viên vây quanh, bọn họ đều là Tu La Bộ nguyên lão cấp nhân vật, phần lớn đều là Thanh Mộc Nam Lâm sư huynh đệ. Xảy ra chuyện gì? Thời khắc này, Sở Phong cũng là khẽ nhíu mày, trước tiên không nói chính mình bế quan chỗ tu luyện, tụ tập nhiều người như vậy, đồng thời mỗi người đều là một mặt lo lắng dáng dấp, hắn có thể ý thức được, này phát sinh sự, tựa hồ không đơn giản. Sở Phong sư đệ, cái kia gọi là Tư Mã Dĩnh, ngươi có thể nhận ra. Vương Vi tiến lên hỏi. Nhận ra, làm sao? Sở Phong vì đó sững sờ, tựa hồ đoán được cái gì? Ai, ra đại sự, nàng gây rắc rối. Vương Vi nói rằng, gây rắc rối, cái gì hỏa? Sở Phong hỏi. Sở Phong sư đệ, ngươi trước tiên đi theo ta, chúng ta trên đường nói rõ, bằng không ta sợ Bạch sư muội sẽ xảy ra chuyện. Vương Vi trong khi nói chuyện, liền bay lên trời. Nhược Trần cũng ở, nghe được lời ấy, Sở Phong lần thứ hai sững sờ, cùng lúc đó đã là thân hình nhảy lên, vội vàng đi theo. Mà giờ khắc này, Sở Phong vị trí lãnh địa ở ngoài, đã tụ tập rất nhiều người Tu La Bộ người, bọn họ chỉnh tề đứng ở trên quảng trường, như là chờ phân phó chiến sĩ, không nhúc nhích. Mà nhìn thấy Sở Phong đi ra, tất cả mọi người đều là nhảy lên một cái, dường như đi theo hùng ưng quần điểu, mênh mông cuồn cuộn tùy tùng Sở Phong, hướng về nhiệm vụ quảng trường phi vút đi. Trên đường, Sở Phong biết được sự tình đại khái trải qua. Hóa ra là Tư Mã Dĩnh, không có an phận thủ thường ở luyện dược bộ đợi, trái lại nhân lúc trưởng lão chưa sẵn sàng, rời đi luyện dược bộ, ở Thanh Mộc Sơn du đãng. Dù đãng thời gian, gặp phải một đám nữ đệ tử, đám kia nữ đệ tử thấy Tư Mã Dĩnh mái tóc màu đỏ, đồng thời không có ăn mặc Thanh Mộc Sơn đệ tử trang phục, liền răn dậy với Tư Mã Dĩnh. Mà Tư Mã Dĩnh tính khí táo bạo, không chỉ không có dốc lòng nghe giáo, trái lại là ra tay giáo huấn đám kia nữ đệ tử, đồng thời đem đám kia nữ đệ tử đánh không nhẹ. Theo lý mà nói, vô duyên vô cớ bị người ngoài đánh, thân là Thanh Mộc Sơn đệ tử, hẳn là đi tìm trưởng lão lý luận. Nhưng là đám kia nữ đệ tử, làm như đoán ra Tư Mã Dĩnh, không phải tự tiện xông vào Thanh Mộc Sơn người, mà hẳn là Thanh Mộc Sơn khách mời. Nếu là tìm trưởng lão, Tư Mã Dĩnh nhiều nhất được trách phạt, nhưng sẽ không chịu đến ra thịt nỗi khổ, cho nên bọn họ cũng không có đi tìm trưởng lão, mà là trở lại các nàng vị trí phân bộ, đi xin mời cứu binh. Mà các nàng vị trí phân bộ, nhưng là gọi là Đào Tiên Bộ. Này Đào Tiên Bộ là một cái rất đặc thù phân bộ, không những ở toàn bộ Thanh Mộc Sơn đứng hàng đầu, càng là một cái chỉ lấy nữ đệ tử phân bộ, ở toàn bộ Thanh Mộc Sơn danh tiếng, đều vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, này Đào Tiên Bộ mới là Thanh Mộc Sơn, mạnh nhất mấy tòa phân bộ một trong, Ba Lâm Bộ, Vũ Hóa Bộ, Tham Tinh Bộ, căn bản là không có cách cùng này Đào Tiên Bộ đánh đồng với nhau. Đào Tiên Bộ mới là công nhận mạnh mẽ phân bộ. Mà Đào Tiên Bộ sở dĩ nổi danh như vậy, cũng không phải là bởi vì các nàng chỉ lấy ưu tú nữ đệ tử, chủ yếu nhất chính là vẫn là các nàng đại đương gia, Đào Hương Vũ. Đào Hương Vũ chính là thanh mộc trong ngọn núi, tối thanh danh lan xa cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong, thanh danh của nàng không kém chút nào Sở Phong. Bởi vì, nàng không chỉ là thanh mộc kế thừa bảng trên, ghi tên người thứ bảy tồn tại, nàng càng là chịu đến trời cao chăm sóc từ sinh ra bắt đầu từ ngày kia, liền nhất định phải trội hơn người thường, liệt với thiên tài hàng ngũ. Bởi vì, nàng là thiên tứ thần thể. Đào Hương Vũ từ trước đến giờ tự bênh, đồng thời làm việc bá đạo, hơn nữa nàng là hình phạt bộ thành viên, đồng thời là hình phạt bộ một vị đương gia trưởng lão đệ tử thân truyền, cho nên nàng ở Thanh Mộc Sơn, từ trước đến giờ hoành hành bá đạo, nơi nào có người dám chọc giận nàng. Hôm nay, nàng phân chia bộ thành viên bị đánh, nàng có thể nào giảng hòa, cách trương.